Mỹ Nhân Mưu, chương 94, Triệu Thập Nhất Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tùng bọn hộ vệ tuy ra nội viện, nhưng như cũ không dám thư giãn. Miễn là trong viện có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ thì sẽ lập tức đi vào hộ vệ. Liền ở tại bọn hắn rời đi không lâu, nội viện bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Bọn hộ vệ căng thẳng rút kiếm nhảy vào bên trong. Vương, lại phát hiện chỉ là Nam Dương Vương Lý Long cùng Hoa Khôi nương tử ở trong viện trò chơi. Hoa Khôi chung quanh trốn, mà Lý Long nhưng là bịt mắt bắt lấy. Nghe được tiếng bước chân, Lý Long đem lửa mắt lấy xuống, hướng về mấy người mắng to. Ai để cho các ngươi tiến vào? Cút cho ta. Bọn hộ vệ chỉ phải thu hồi bội kiếm lùi về sau rời đi. Yên lặng sau, Lý Long lại lần nữa ký trên chùm mắt. Mỹ nhân, chúng ta tiếp tục, nhưng mà cũng không lâu lắm. Trong viện một lần nữa vang lên rít gào, cũng nương theo la lên tiếng. Người đến, người đến. Lần này, bọn hộ vệ nghe được rõ ràng. Thế là lần thứ hai phá cửa vọt vào. Đại vương, mỹ nhân, hướng về chỗ nào chạy? Xong lần này bọn họ nhìn thấy là quần áo xốc xếch Lý Long. Bên cạnh người Hoa Khôi nương tử cũng chỉ mặc vào một cái bạc áo đơn. Có người đột nhiên xông vào. Hoa Khôi nương tử thấy lúc này rít gào một tiếng, cầm quần áo cùng lên, oan ức gào khóc nói. Lang quân, thật vất vả bắt được người, lại bị lần thứ hai quấy rầy hứng thú cùng chuyện tốt Lý Long. Triệt để nổi giận, hắn đi lên trước, mạnh mẽ thở hổn hển xông vào bên trong hộ vệ mấy đá. Đầu của các ngươi là bị lừa đá sao? Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần các ngươi mới có thể hiểu? Bọn hộ vệ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Đại vương tha mạng, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Tối nay ai đều không thể tiến vào nội viện. Như nếu có lần sau nữa, liền đem các ngươi băm ném vào kinh thủy bên trong nuôi cá. Lý Long nói nghiêm túc nói. Bọn hộ vệ nghe xong trong lòng cả kinh. Lý Long chợt phất tay áo. Còn không mau cút đi. Vâng, sau khi một quãng thời gian, trong viện vẫn có âm thanh truyền ra. Nhưng bọn hộ vệ cũng không dám bước vào. Mãi đến tận kéo dài một hồi lâu sau triệt để yên lặng. Làm sao không có thanh? Có hộ vệ kỳ quái nói. Có nên đi vào hay không nhìn? Liền chúng ta đại vương tính khí. Ngươi dám vào đi? Một hộ vệ khác hỏi ngược lại. Mấy người dồn dập lắc đầu. Có lẽ là chơi mệt rồi đi. Thường ngày không cũng là như thế. Nhiều nhất một cái canh giờ. Xuyệt, dám nói đại vương không được. Không muốn sống. Tâm như gương sáng mấy người không nhịn được âm thầm ngột ngạt cười. Nhưng mà trong viện sau khi đã phát sinh tất cả, sẽ để bọn họ những này ỷ lại với Nam Dương Vương phủ sinh tồn chúc quan hối hận không thôi. Đem bọn hộ vệ triệt để đến sau khi đi. Hoa Khôi nương tử dựa vào cùng Lý Long vui đùa. Đem hắn buộc chặt lên. Mãi đến tận phát hiện buộc chặt khí lực quá nặng, Lý Long mới phát hiện ra không đúng. Một nhu nhược nữ tử làm lên chuyện như vậy nhưng nhàn rất quen. Người không phải kỹ quán nữ tử. Người dám đùa ta? Lý Long trở nên hơi kinh hoàng nói. Đem Lý Long tay chân trói chặt sau, Hoa Khôi lộ ra bộ mặt thật, liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Trời ngươi, ta là Nam Dương Vương Lý Long. Người biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Vừa mới bị rót rượu Lý Long, bây giờ bắt đầu có chút ngà ngà say. Nhưng mà nữ tử nhưng không để ý tới hắn. Ở trong viện tiếp tục làm ra tiếng vang. Lý Long chợt hướng ngoài sân hô to. Nhưng không có người nào đi vào cứu viện. Nữ tử hơi không kiên nhẫn, lưu chút khí lực, đi gặp Diêm Vương đi. Ngay ở Lý Long kinh hoàng muốn hô to thì nữ tử đột nhiên ra tay đem hắn đánh ngất. Dựa theo trước đó tìm hiểu tốt con đường, nàng đem Lý Long kháng lên, tách ra bọn hộ vệ tầm mắt nhảy ra viện tử, đến phía sau núi rừng trúc. Nữ tử đem Lý Long bỏ lại cho chắp đầu người, thở đê ốc nói. Lúc này lợn béo sao nặng như thế? Thập nhất nương thân thủ khá lắm. Này đại viện tường cao hộ vệ đông đảo đều có thể tới lui tự nhiên. Chắp đầu mấy nam nhân đối với nữ tử liên tục tán dương. Không phải ta thân thủ được. chỉ là người này quá ngu. Nữ tử nói rằng, sau đó xoay người đem trên mặt thể diện kéo xuống, lộ ra nguyên bản dung mạo sau. Trên mặt có thêm một đạo không tính rõ ràng vết tích, nhưng khoảng cách gần nhìn, vẫn là có thể nhìn thấy. Nữ tử dung mạo cũng không xuất chúng, mà trên người còn có một luồng vô lại. Chỉ là loại nam nhân này nhìn nhiều lắm rồi, cũng là chẳng có gì lạ. Đồ hát áo ét ác, cuối cùng cũng phải chết ở bên trên. Chúng ta đi về trước báo cáo kết quả. Thập nhất nương gần chút thời gian cũng tốt nhất hồi Yến quốc trốn trốn. Nam nhân nhắc nhở, nữ tử nhưng không để ý lắm. Này thuật dịch dung, ai có thể nhìn thấu. Càng nơi nguy hiểm, càng có thể ẩn thân. Kinh thủy, thả xong đăng sau khi. Tiêu Hoài Ngọc theo Trần Dư tại bờ sông một nhà quán trà uống trà. Trần Dư tuy là thế gia nữ tử, nhưng có bất khuất thế tục tính cách. Trong lòng cũng có chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Hai người một tán gẫu chính là một canh giờ. Đến màn đêm thăm thẳm mới vừa có về nhà tâm ý. Đi tới trên cầu đá. Hai người chuẩn bị trở về trong thành. Bóng đêm dần sâu. Hai bờ sông du khách cũng thiếu rất nhiều. Bành Thành Vương là của ta nghĩa huynh. Nói chuyện thời gian. Trần Dư trong mắt tràn đầy kính ý cùng kính yêu. Nhưng mỗi người đều có tư tâm. Huynh trưởng cũng là như thế. Thế nhưng huynh trưởng muốn lôi kéo Tiêu Hiệu Úy là xuất thân từ chân tâm. Ta biết, Tiêu Hoài Ngọc trả lời, có trí nhớ của kiếp trước. Nàng tự nhiên rõ ràng cùng hiểu rõ Bành Thành Vương Lý Khang. Thế là thẳng thắn nói, ta muốn nương nhờ vào Bành Thành Vương, cũng là chân tâm. Bành Thành Vương cùng Bình Dương công chúa như thế, chỉ là đều là lợi ích mà lôi kéo. Điểm này Tiêu Hoài Ngọc rất rõ ràng, chân chính để hắn hổ thẹn cùng quyết định. Là Bình Dương công chúa cuối cùng tại đình úy nhà tù cái kia một đêm tiết lộ. Như tất cả đều là hư nhân giả nghĩa. Lại há có thể làm được như vậy. Lấy chân tâm tương giao. Đổi được chân tâm. Trần Dư nghe xong cười nói. Ta sẽ chuyển cáo huynh trưởng. Ngay ở hai người muốn dưới kiều thì. Một khuôn mặt căm hận ánh mắt giết người nữ tử cưỡi ngựa từ các nàng bên cạnh trải qua. Ngựa gặp thoáng qua thì. Nữ tử ánh mắt còn tại Tiêu Hoài Ngọc trên người ngừng nháy mắt. Liền chính là trong giây lát này, để Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Triệu thập nhất nương, đối đãi nữ tử cưỡi ngựa đi rồi. Cùng Bình Dương công chúa có quan hệ ký ức lần thứ hai hiện ra đầu óc. Cái gì? Tiêu Hoài Ngọc âm thanh rất nhỏ. Nhỏ đến bên cạnh người Trần Dư đều không hề nghe rõ. Chỉ có Tiêu Hoài Ngọc biết. Bình Dương công chúa bên người nuôi rất nhiều sát thủ. Trong đó nàng ấn tượng sâu nhất. Chính là cái này từ Yến quốc đến Yến nữ. Triệu thập nhất nương. Triệu thập nhất nương thân thủ. Là đông đảo thích khách chung tốt nhất một. Tiêu Hoài Ngọc cũng từng cùng với từng giao thủ. Nhưng bởi chiến trường rèn luyện. Nàng thể phách cao hơn nhiều người thường. Coi như là người tập võ. Về mặt sức mạnh đều sẽ có cách xa. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Nhưng Triệu Thập Nhất Nương đấu pháp. Đến nay còn tại Tiêu Hoài Ngọc trong trí nhớ. Nữ tử dáng điệu uyển truyền. Bước chân vững vàng. Ra tay cũng vô cùng ác độc. Ra tay mỗi một đao. Đao đao chí mạng. Mà mỗi khi Triệu Thập Nhất Nương xuất hiện thì. Bình Dương công chúa nhất định ngay ở cách đó không xa. Cũng sẽ nương theo từng việc từng kiện thảm án phát sinh. Có thể làm cho Bình Dương công chúa tự mình động thủ người. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên trừng mắt lên. Bởi vì liền lúc trước thả đăng thì. Nàng nhìn thấy Nam Dương Vương Lý Long cũng từ đây trên cầu quá. Lý Long bên cạnh người còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng nhìn Triệu Thập Nhất Nương bóng lưng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vũ Lăng ám sát cùng Nam Dương Vương thoát không khai quan buộc. Nhưng hoàng đế nhưng lựa chọn che chở cùng che lấp chân tướng. Bình Dương công chúa là một nhai tí tất báo người. Như vậy việc quan hệ sinh tử việc. Lại há có thể dễ dàng như thế bỏ qua. Màn đêm thăm thẳm. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Trần Dư nói rằng. Trần Dư nghe hiểu Tiêu Hoài Ngọc ý tứ. Không có hỏi tới. Mà là theo nàng thoại. Bóng đêm đã sâu. Cũng nên về rồi. Ta cực ít đi ra ngoài. Đặc biệt là ban đêm, nếu là lâu, A Gia lại muốn lo lắng. Ta đưa nương tử trở lại. Tiêu Hoài Ngọc nói. Tiêu Hoài Ngọc đem Trần Dư đưa về trong thành tướng quân phủ. Trong phủ quản sự đem cho ăn no Thanh Thông dắt ra. Tối nay đa tạ Tiêu hiệu úy. Ly biệt thì, Trần Dư đứng tướng quân phủ bên dưới thềm đá phúc thân tạ lễ nói. Tiêu Hoài Ngọc nắm Thanh Thông dây cương chắp tay đáp lễ. Là mặt tướng nên tạ nương tử cùng đi. Ban đêm gió lớn, Tiêu hiệu úy trở lại làm chú ý nhiều hơn. Trần Dư lại nhắc nhở. Được, dứt lời. Tiêu Hoài Ngọc thả người vượt lên lưng ngựa. Nương tử trân trọng. Giá. Trần Dư trở lại tướng quân phủ. Phát hiện vào cung dự tiệc trở về phụ thân vẫn chưa nghỉ ngơi. Mà là tại phòng chính chờ nàng. A Gia, Trần Dư thay phụ thân rót một chén tỉnh rượu trà. Làm sao? Trần Văn Thái vuốt hoa dâm tròm dâu hỏi. Là cái đôn hậu thành thực người. Trần Dư trả lời. Nhưng hắn là muốn vào triều làm quan. Cứ việc A Gia cùng A Huynh có thể nâng đỡ hắn. Nhưng nếu cũng không đủ lòng dạ cùng tâm nhãn. Khó có thể ở trong quan trường đặt chân. Xem ra hắn muốn nói với ngươi rất nhiều thoại. Trần Văn Thái suy đoán nói. Là. Trần Dư gật đầu. Hắn lựa chọn A Huynh. Vô cùng kiên định. Trần Văn Thái nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Trong lòng liền cũng càng thêm khẳng định vụ hôn nhân này. Nếu để cho ngươi lựa chọn đây. Nhị nương. Trần Văn Thái nhìn nữ nhi hỏi. Bởi vì trưởng nữ việc. Hắn sợ sệt tiểu nữ nhi cũng như trưởng nữ như vậy cương liệt. Đối mặt không hài lòng hôn sự. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta đều nghe A Gia. Trần Dư trả lời. Vi phụ hỏi chính là người ý nghĩ trong lòng. Trần Văn Thái lại nói. Trần Dư cúi đầu do dự một lúc. Nữ nhi cùng Tiêu hiệu úy chỉ là hai mặt chi duyên. Cái gọi là hiểu rõ. Cũng chỉ là thiền cấp độ. Nữ nhi có thể cảm nhận được. Tiêu hiệu úy trong lòng có lẽ có người. Đồng thời rất khó mở ra. Người không muốn gả hắn. Trần Văn Thái nói thẳng hỏi. Trần Dư bốc lên lông mày. Sau đó hướng về phụ thân trả lời. Không, là hắn không muốn cưới nữ nhi. Ngươi là Trần gia nữ nhi. Tại trong quân doanh, có bao nhiêu vũ tốt muốn làm con rể của ta? Trần Văn Thái nói rằng, phụ thân cho rằng Tiêu hiệu úy là loại kia leo lên quyền quý người sao? Trần Dư hỏi phụ thân, hôn nhân chuyện như vậy, xưa nay đều không cần ngươi tình ta nguyện. Trần Văn Thái nhướng mày nói rằng, vi phụ già rồi, to lớn nhất tâm nguyện, chính là nhìn thấy ngươi thành gia. Tiêu Hoài Ngọc tại Đông Cảnh nhiều lần lập kỳ công, cho nên được Trần Văn Thái yêu ái cùng thưởng thức. Đồng thời hắn cũng tại Tiêu Hoài Ngọc trên người nhìn thấy hy vọng. Giả lấy thời gian, tất thành đại khí, cho nên mới phải nghĩ đến muốn đem chính mình nữ nhi gả cho. Nghe được lời của phụ thân, Trần Dư trong mắt quang đang từng điểm tiêu tan. Nữ nhi rõ ràng, nữ nhi sẽ cố gắng làm được. Để Tiêu hiệu úy đồng ý kinh giao. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi Thanh Thông. Cũng chưa có trở lại để xá. Mà là lần thứ hai ra khỏi thành. Bởi vì thất tịch náo nhiệt. Trong thành cho dù có nhiều hơn nữa con mắt. Cũng sẽ bị chen chúc dòng người che lấp. Tiêu Hoài Ngọc vượt qua cầu đá. Hướng về sở kinh phía tây trong núi chạy đi. Cuối cùng đứng ở một chỗ trong rừng. Chút xuống nguyệt quang xuyên qua tươi tốt cành lá. Loang lổ quang ảnh chiếu vào trên người nàng. Nàng ngừng lại. Không có tiếp tục tiến lên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu. Một chiếc xe ngựa quả thực từ nhỏ nói chạy khỏi. Thật giống như sớm báo trước giống như vậy. Tiêu Hoài Ngọc tiến lên đem xe ngựa ngăn lại. Bình Dương công chúa khom người từ bên trong buồng xe đi ra. Đối mặt trên lưng ngựa cái này chặn đường người. Trong mắt của nàng tràn ngập khiếp sợ. Rất rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc đang chờ nàng. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bình Dương công chúa không hiểu nói. Ngươi không phải tại cùng đi Trần gia nương tử tại kinh thủy thả đăng sao? Nguyên lai Tiêu Hoài Ngọc cùng đi Trần Dư thả đăng thì Bình Dương công chúa trùng hợp cũng từ trên cầu trải qua. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc giờ khắc này vô tâm để ý tới những này. Có chuyện, ta tất yếu báo cho công chúa. Tác giả có lời muốn nói. Trần Dư là thế gia quý nữ cái bóng. Tuy rằng có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng không cách nào phá tan ràng buộc, lại như là đề tiến con rối. Hết thảy tất cả đều là gia tộc, bao quát nàng triển hiện ra dịu dàng, đoan trang, đều là duy trì thế gia nữ hình tượng. Đây là thời đại bi ai, bình dương tính cách, cùng thời đại hoàn toàn không hợp. Nàng mới phải cái kia dám chân chính phá tan ràng buộc cùng thế tục người. Cảm tạ tại 2023-06-11-09-47-38-2023-06-12-09-58-33 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 54.674.852 30 bình. 53107885 10 bình. Lạc sư Mel, A Châu thiếu gia 2 bình. 20.030.993 47.211.217 47.727.190. Z Oye tử, E Han đại đông, tâm không phải gỗ đá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.